Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535, người giết nhầm người. Mọi người chung quanh đột nhiên biến mất, Triệu Vân lúc đầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới mới Tiêu Thiên đối với mình nói, lưu ánh sáng huyễn chim thần thái mê ly, am hiểu huyễn hóa chi thuật. Trong lòng lập tức run lên, cái này lưu ánh sáng huyễn chim, huyễn hóa chi thuật vậy mà như thế lợi hại, vậy mà bất chi bất giác để cho mình tiến nhập trong ảo cảnh. Cũng không biết đạo khi nào trúng chiêu, nghĩ đến đây, Triệu Vân cũng là thầm than trong lòng một tiếng, may mắn mà có chúa công chỉ điểm, nếu không phải vậy, thậm chí cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, giờ này khắc này. Trước mắt mây mù lượn lờ như là tiên cảnh trong sơn cốc. Chỉ còn dưới kia một gốc ngọc thụ cùng toàn thân thuần trắng lưu ánh sáng huyễn chim. Chỉ gặp kia chim chóc hạc đứng ở ngọc thụ trên. Một đôi thâm thúy con mắt nhìn thẳng chính mình. Phảng phất thấy rõ lòng người. Mặc dù Triệu Vân trong lòng sinh ra cảnh giác. Nhưng là tại nó kỳ dị hấp dẫn dưới. Vẫn không tự chủ được hướng đối phương nhìn lại. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Lưu ánh sáng huyễn chim vỗ cánh mà lên, trên không trung hóa làm một đoàn tro tàn. Giờ này khắc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận nóng rực phong tức cảm giác. Cúi đầu xem xét, cả vùng thung lũng, cảnh tượng đã hoàn toàn đổi mới. Trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh cát vàng đầy trời hoang nguyên. Mà hoang nguyên nơi xa thì là tràn ngập đầy trời bụi mù. Ẩn 270 ẩn truyền đến tiếng hò giết. Cái này cảnh tượng lại có mấy phần chín tất. Nếu như không phải sự tình lấy được trước cảnh cáo, biết mình bên trong huyễn hóa chi thuật, giờ phút này chính bản thân chỗ trong ảo cảnh, đột nhiên tao ngộ quỷ dị như vậy sự kiện, khó tránh khỏi không sợ hãi thất thố. Nhưng mà Triệu Vân đến Tiêu Thiên nhắc nhở, xác định mình đã bên trong đối phương mê hoặc chi thuật. Trong lòng mặc dù chấn động, cũng lấy lại bình tĩnh, hướng phía cát vàng chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp cát vàng bên trong, tiếng giết từng đợt, khí tức phân loạn, rõ ràng là hai nhánh quân đội đang giao chiến. Triệu Vân chấn động trong lòng, nâng thương mà lên, phát hiện trong đó một chi quân đội, binh sĩ từng cái thân thể cao lớn, da thú là giáp, hài cốt là sức, dung mạo hung hãn, không phải là hồ bắt trang phục sao? Tục ngữ nói, tướng tùy tâm sinh, cái này lưu ánh sáng huyễn chim khó nói thật có thể nhìn thấu lòng người. Lại xuất hiện người suy nghĩ trong lòng, giờ này khắc này. Chỉ gặp khác một chi quân đội, cũng là bị cái này hồ bắt vây khốn, đau khổ ủng hộ, Triệu Vân nâng thương tiến lên xem xét, chỉ gặp chi này quân đoàn người người ngồi cưỡi bạch mã. Thình lình lại là Công Tôn Toản bạch mã Nghĩa Tòng, kia hồ bắt người đông thế mạnh, lấy mấy vạn số, vây công mấy ngàn người bạch mã Nghĩa Tòng, mặc dù cái sau dũng mãnh thiện chiến. Nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, khó mà chi, CDC, cầm, ở giữa thình lình có một người, giết địch 10 phân dũng mãnh, cũng nhận hồ bắt công kích mãnh liệt nhất, thình lình lại là Công Tôn Toản bản thân. Mặc dù sớm đã về là Tiêu Thiên Huy dưới, trở thành giống như hầu tùy tùng, nhưng Triệu Vân đến cùng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhìn thấy chủ cũ Công Tôn Toản bị hồ bắt vây công. Nguy cơ sớm tối, mặc dù biết đây là huyễn cảnh, vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là hồ bắt, cũng dám phách lối, lòng đảm lượng ngân thương lên bạch quang bùng cháy mạnh, hướng phía hồ bắt đánh tới. Tiến vào siêu thần cấp cảnh giới, giờ này khắc này, Triệu Vân thực lực đã xưa đâu bằng nay, lòng đảm lượng ngân thương đâm ra. Giữa không trung lốp ba lốp bốp một trận âm bạo, lấy mũi thương làm trung tâm, một đầu màu trắng long ảnh lăn lộn quấn quanh, hướng phía hồ bắt đại quân dày đặc nhất chỗ đánh tới. giết khí bạo mở, trong nháy mắt miểu sát hơn 100 người. Siêu thần cấp chiến lực vừa ra tay, trong nháy mắt sợ ngây người toàn bộ hồ doanh, liền ngay cả huyễn cảnh bên trong Công Tôn Toản cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Triệu Vân, trên nét mặt lướt qua một vẻ vui mừng, quát to một tiếng, Tử Long cứu ta, đại nhân chớ buồn, Tử Long đến cũng, nói xong, sau lưng màu trắng long ảnh tăng vọt, một người một rồng, thẳng hướng trận địa địch, siêu thần cấp chiến lực bộc phát, thình lình lấy lực lượng một người, đơn đấu mấy vạn hồ bắt quân địch, phen này cảnh tượng. Cũng sợ ngây người sau lưng Công Tôn Toản cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Ngắm nhìn Triệu Vân như là thiên thần hạ phàm dáng người. Bàng bạc vô biên khí thế. Liền ngay cả Công Tôn Toản cũng không khỏi đến lộ ra kinh sợ. Tử Long cách ta mà đi về sau. Không biết đạt được người nào chỉ điểm. Thực lực vậy mà tinh tiến như thế. Không thẹn đương thời anh hùng. Nói chuyện trong lúc đó. Triệu Vân lấy thiên thần chi tư hàng thế, trong tay ngân thương lăn lộn, đạo đạo quang nhận vạch ra, mỗi một vệt ánh sáng lưỡi đao đánh ra, tiện tay liền là miểu sát mấy trăm thậm chí hơn nghìn người. Hồ Bắt mặc dù người đông thế mạnh, tại cái này Thường Sơn Triệu Tử Long thủ hạ, lại như là cỏ hoang, mặc hắn tùy ý trùng sát, xuất nhập có như chỗ không người. Một bên đánh giết lấy Hồ Bắt đại quân, Triệu Vân trong lòng một bên lại tại nghĩ số lượng cái này ảo cảnh dụng ý. Khó nói vẻn vẹn để cho mình nhớ lại kia một đoạn cùng Công Tôn Toản sóng vai đánh tan Hồ Bắt. Hoài niệm đối phương đối với mình ơn chi ngộ sao? Không có khả năng, ta Triệu Tử Long nếu như đã quy về giống như hầu, trở thành huy hạ chiến tướng, há có thể nay tần mai sở. Huống chi, chúa công tại ta đại ân, lại há tại Công Tôn Toản dưới, đang tại Triệu Vân nghĩ ngợi huyễn cảnh chân ý thời điểm. Chỉ gặp Hồ Bắt trong đại quân, đột nhiên xôn xao tản ra, một đạo cương phong, hướng phía chính mình cuốn tới, ngẩng đầu xem xét, rõ ràng là một tôn cự linh chiến thần người Hồ tướng lĩnh. Đây là huyễn cảnh. Người bất quá là lưu ánh sáng huyễn chim căn cứ ta ý thức chỗ sâu hình tượng ngưng tụ ra đối thủ. Lại há lại là đối thủ của ta. Mặc dù cái này cự linh thần đồng dạng người Hồ tướng lĩnh 10 phân cao lớn uy mãnh. Nhưng thấy rõ hết thảy đều là ảo cảnh Triệu Vân. Lại há sẽ bị nó ảnh hưởng. Ngân thương nắm chắc, khí thế trùng thiên bộc phát. Kia Hồ Bắt tướng lĩnh cũng là hổ gầm một tiếng. Duỗi ra cự linh chi chảo, hướng phía Triệu Vân đánh tới, nhưng mà cái sau chỉ là cười khẩy, tay trái vươn ra, hướng lên giơ lên, lấy một tay chi lực, liền gánh vác cái này như cự linh thần Hồ Bắt tướng lĩnh toàn lực công kích. Tay phải đỉnh thương, quả thật là một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, mang theo đạo đạo ảo ảnh. Đâm về cái này Hồ Bắt tướng lĩnh, phốc thử một tiếng, ngân thương mang theo long ảnh, đâm xuyên thân thể khổng lồ kia, bộc phát lực lượng trực tiếp oanh ra một cái động lớn. Cái này Hồ Bắt lại không chịu được như thế một kích, lưu ánh sáng huyễn chim chế tạo huyễn cảnh, cũng không gì hơn cái này. Triệu Vân vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa, trước mắt bị chính mình một thương đâm chết người. Ở đâu là cái gì người Hồ tướng lĩnh, mà là đối với mình có ơn chi ngộ Công Tôn Toản. Mà Công Tôn Toản con mắt, thì là tràn đầy thống khổ, mê hoặc cùng không tin. Giống như là không thể nào hiểu được vì cái gì Triệu Vân hội ra tay giết chết chính mình. Tử Long, từng sợi máu tươi. Từ Công Tôn Toản trong miệng tuôn ra, người giết ta thì cũng thôi đi, là nào, vì sao muốn giết chết nhiều như vậy đồng bào, đây là nào a? Cái gì? Triệu Vân giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh cảnh tượng, lại là thình lình biến hóa, một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ trong hoang nguyên, khắp nơi đều là thi thể ngang no. kêu rên khắp nơi, mà những này ngã xuống đất chết đi, hoặc là trọng thương kêu rên, lại không phải cái gì hồ bát, mà là quân Hán binh sĩ. Công Tôn Toản bạch mã nghĩa tòng, nhìn lại mình một chút trong tay, lòng đảm lượng ngân thương bên trên, máu tươi còn tại sa sút, nhìn lại một chút Công Tôn Toản tuyệt vọng mà thần tình thống khổ. Đây hết thảy, rõ ràng là chính mình hành vi. Cái này, chẳng lẽ là mình bên trong lưu ánh sáng huyễn chim mê hoặc chi thuật, đem những này quân Hán binh sĩ xem như hồ bắt đại quân, chém giết hầu như không còn. Một thanh âm phảng phất tại trong đầu của hắn vang lên. Ngươi giết nhầm người. Triệu Vân trong lòng lập tức rung mạnh, tâm thần không khỏi mới thôi vừa loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.